Thuật sư sổ tay, chương 101 triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gallus, xuất flower đại học quả nhiên, ta liền biết là vòng xoáy, đáng giận a, vì cái gì vận khí ta không có ngươi tốt như vậy, ta bạch ngân chi dực thế nhưng là ta tân tân khổ khổ mỗi ngày mỗi đêm ngưng tụ ra. Sách không được, càng nghĩ càng giận, càng xem ngươi liền càng ghen ghét, ta bình sinh ghét nhất liền là ngươi vận may như thế này lại tốt, thiên phú lại cao nhân, mau cút. Trở về cho ta hào hào tôi luyện kiếm thuật, ngươi nếu để cho ta phát hiện ngươi bởi vì có chút thành tích này liền tự ngạo lười biếng, ngươi liền đợi đến bị ta ghen ghét chi hỏa cháy thành cho tàn đi. Sonia trực tiếp bị đuổi ra giáo sư phòng nghiên cứu, le lưỡi liền vui mừng hớn hở đi trở về. Đừng nhìn Chô Gian giáo sư nói đến ác như vậy, nhưng cái kia cho ban thưởng một chút cũng không ít, trực tiếp từ mình chân tàng bên trong cầm hai cái kiếm thuật thuật linh đưa cho nàng, hơn nữa còn chia sẻ hai cái kiếm thuật kỳ tích. Hai cái nhất dực thuật linh theo thứ tự là vỏ kiếm, mài kiếm, cái trước Sonia từng tại Celia học tỷ trong tay gặp qua, làm lưỡi kiếm tại vỏ kiếm bên trong thời gian vượt qua 15 giây liền có thể phát động, có thể tăng cường lần công kích sau uy năng. Cái sau thì là chuyên môn dùng cho lưỡi kiếm tăng ích thuật linh, đối lưỡi kiếm dùng đá mài đao lúc phát động, có thể làm cho mũi kiếm trở nên càng thêm sắc bén, tràn ngập tính bền dẻo, không dễ băng liệt bẻ gãy. Hai cái kiếm thuật kỳ tích theo thứ tự là vỏ kiếm huẩn quang, cùng mài kiếm 10 năm, đều là căn cứ lấy kiếm vỏ, mài kiếm làm chủ thuật linh diễn sinh kỳ tích, Sonia vẫn phải chính mình mặt khác mua sắm phụ trợ thuật linh mới có thể phát động hai cái này kỳ tích. Thí dụ như, mài kiếm 10 năm, liền cần dùng đến thời gian hệ thuật linh, giây, phân, lúc, ngày, nguyệt, năm, mặc dù là thời gian hệ thuật linh, nhưng chúng nó cũng không đắt đỏ, thậm chí được cho rẻ tiền, tại thuật linh khu vực giao dịch tùy thời đều có thể mua được. Bởi vì tại hư cảnh tầng thứ 2 thời gian trong đại lục cái này hệ liệt thời gian thuật linh cơ hồ khắp nơi đều có, hai cánh thuật sư mỗi tiến một chuyến hư cảnh đều có thể thu hoạch không ít những thời giờ này thuật linh. Mặc dù là hai cánh thuật sư mới có tư cách ngắt lấy tài nguyên, nhưng số lượng càng nhiều giá cả tự nhiên là hạ thấp xuống, không phải Chô Gian giáo sư cũng sẽ không truyền thụ Sonia cái này kỳ tích. Vị này kiếm thánh vẫn là biết mình vị thiên tài này học đồ ra cảnh. Không qua bởi vì bán tháo không ít hư cảnh bên trong thuật linh, Sonia thực coi như sung túc, nàng gần nhất cũng đang tự hỏi mua cái gì thuật linh đến hoàn thiện chiến thuật hệ thống, cái này Chô Gian giáo sư sớm giúp nàng giải quyết phiền não. Mà từ hai cái này kỳ tích cũng nhìn ra được Chô Gian giáo sư đã xác lập Sonia hiện giai đoạn mục tiêu, đề cao cảnh giới, quen thuộc thuật linh, nắm giữ kỳ tích. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, từ không ngưng tụ bạch ngân chi dực chỉ dùng 8 ngày, Sonia kiếm thuật cảnh giới hoàn toàn theo không kịp nàng thuật lực tăng trưởng tốc độ. Bây giờ vắt ngang tại Sonia trước mặt lạch trời là thuật pháp cảnh giới, chỉ cần nàng một ngày không có đem kiếm thuật cảnh giới tăng lên tới hoàng kim cấp, cái kia nàng một ngày cũng không thể triệu hồi ra hai cánh thuật linh, tự nhiên cũng vô pháp tiến vào hư cảnh tầng 2, không cách nào bước vào thời gian đại lục, không cách nào ngưng tụ hoàng kim chi dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sư tấn thăng là không cho phép nhược điểm, thuật lực cùng cảnh giới nhất định phải đồng thời đạt tiêu chuẩn, hư cảnh mới có thể vì thuật sư mở ra càng hồng đại thế giới. Bởi vậy coi như Sonia triệt để triển khai bạch ngân chi dực, nhưng nếu như nàng muốn tấn thăng hai cánh chí ít cũng cần thời gian một năm đến lắng đọng kiếm thuật cảnh giới. Theo một ý nghĩa nào đó, Sonia thuật lực ngưng tụ đến nhanh như vậy ngược lại có to lớn nguy hiểm, bởi vì nàng từ nay về sau đều sẽ giáng lâm đến tri thức chi hải khu vực hạch tâm, nếu là vận khí không tốt thậm chí gặp được thành thục kỳ tri thức sinh vật. Vậy tuyệt đối không phải một cánh thuật sư chỗ có thể chống đỡ tồn tại. Đây cũng là Chô Gian vì cái gì đối nàng yêu cầu như thế nghiêm ngặt, bởi vì Sonia nếu như thư giãn lười biếng, là có khả năng rất lớn tại hư cảnh liên tục tử vong, đến thời điểm không chỉ có sẽ linh hồn bị thương, sẽ còn mất đi trọng yếu thuật linh, thậm chí có thể sẽ dẫn đến thuật pháp cảnh giới trì trệ không tiến. Thuận gió sóng, là thuật sư tối kỵ, không biết bao nhiêu thuật sư tại ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ về sau tự cho là thiên mệnh chiếu cố lòng tin bành trướng, kết quả rất nhanh liền bị hư cảnh hung hăng giáo huấn một lần, cuối cùng chẳng khác người thường, thành tựu còn không bằng cước đạp thực địa từng bước một leo chăm chỉ thuật sư. Hư cảnh cũng không phải cái gì từ thiện chi địa, ngươi từ hư cảnh đạt được bao nhiêu chỗ tốt, hư cảnh liền sẽ cho ngươi tạo nên bao lớn áp lực. Tất cả hư cảnh đưa tặng may mắn, sau lưng đều đánh dấu cần thiết thanh toán bất hạnh. Quảng cáo, trừ phi Sonia có thể giống gặp phải vòng xoáy đồng dạng, vận khí bộc phát gặp phải hoàng kim ngư trực tiếp lén qua đến thời gian đại lục cái kia nàng liền có thể không nhìn cảnh giới lạch trời trực tiếp tấn thăng hai cánh. Nhưng đừng nói Chô Gian giáo sư, liền Sonia cũng không nghĩ tới cái này có lẽ. Bởi vì liền xem người cũng không tìm tới hoàng kim ngư. Vừa nghĩ tới xem người, Sonia nhảy cẫng biểu lộ liền dần dần biến mất. nàng âm thầm thở dài, chuẩn bị trở về ký túc xá. Hôm nay vẫn là trạng thái giới nghiêm, toàn trường nghỉ học, đồng thời tất cả học sinh không cho phép tiếp cận bạch sắc cự tháp. Thế mà vừa ra nghiên cứu lâu, đã nhìn thấy một cỗ quen thuộc ngân sắc cao cấp xe con dừng ở làn xe trên. Nàng quay người liền muốn đi vòng qua, thế mà xe cửa hạ xuống, lộ ra Felix khuôn mặt anh tuấn. Lên xe, ta chờ ngươi trở về. Câu trần thuật căn bản không có đáp lại tất yếu, Sonia hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Felix lái xe chậm rãi đuổi theo Sonia, hỏi, ngươi gặp phải vòng xoáy. Đúng, hiện tại cơ hồ toàn trường người đều biết Sonia cái thôn này cô vừa tiến vào tri thức chi hải không có mấy ngày liền gặp phải vòng xoáy. Nếu như Sonia là hiện ra cái gì hy hữu thuật linh còn có thể sẽ có người bức hai câu. Có phải hay không được bao nuôi? Loại hình lời nói, nhưng bạch ngân thuật lực tăng trưởng cũng chỉ có đầu này đường tắt, lại miệng thối người cũng không thể nói gì hơn. Luôn không khả năng có người dùng vòng xoáy đến bao nuôi Sonia đi. Đến mức nàng chỉ là vận khí tốt, loại này bức lời nói, một khi xuất hiện tại màn che bên trong. Xuất flower giao lưu khu chỉ sẽ khiến các học sinh bày trào cùng phong cấm. Tất cả truyền kỳ thuật sư quật khởi đều ít không may mắn chiếu cố, vận khí không tốt thuật sư sớm đã bị hư cảnh khi dễ đến sẽ chỉ ríu rít gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm vận khí công kích thuật sư là nhất mất mặt hành động cùng. Nếu như nó không thể hô hấp vậy ta nhất định có thể chiến thắng nó. Đồng dạng vô lại nhàm chán, bởi vậy Sonia không có phủ nhận tất yếu, huống chi nàng hiện tại cũng phủ nhận không. Felix trầm mặc rất lâu, các loại Sonia nhanh muốn đi vào khu ký túc xá thời điểm, nó mới đột nhiên hỏi. Người tại xuyên qua vòng xoáy về sau, có phải hay không gặp phải một đầu trọng thương trảm ngư long, từ trên người nó được đến sát ý kiếm. Sonia nao nao, vô luận nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì, nhưng nghi thức đã quyết định nàng muốn nói chuyện. Đúng, Felix hơi kinh ngạc, thực nó cũng không có chờ mong trả lời như vậy. Nếu như Sonia thật gặp phải, nàng tất nhiên lĩnh hội tới Felix câu nói này lời ngầm. Dựa theo Sonia tính cách cùng năng lực nàng nhất định có thể phủ nhận đến nước không lọt, không cho Felix nhìn ra mảy may tung tích. Felix ngón tay nhẹ gõ nhẹ tay lái, hỏi, ta phải bỏ ra đại giới cỡ nào, mới có thể từ trong tay ngươi mua về sát ý kiếm. Mặc dù Sonia muốn rất kiên cường chỗ nói, không bán, nhưng miệng nàng ngoan ngoãn nói ra, để cho ta thu hoạch được một cái tước vị quý tộc. Felix nao nao, trước đó ta không phải đề cập với ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn. Ta không thích ngươi, đó là trao đổi ích lợi nghỉ ngơi kết hôn, cùng có thích hay không có quan hệ gì. Felix kém chút liền muốn hỏi ra câu nói này, nhưng hắn trông thấy Sonia nghiêm túc bộ dáng, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, thở dài. Nếu như ngươi không nguyện ý đi đường này, vậy ta cũng không có nó có thể đả động ngươi điều kiện. Ngươi chờ một chút, Sonia quả quyết co lại đến khu ký túc xá vực bên trong, nghĩ thầm Felix khó nói muốn giữa ban ngày trắng trợn cướp đoạt dân nữ thuật linh. Chỉ thấy Felix lấy ra một tờ giấy tô tô vẽ vẽ, sau đó bay thẳng cho Sonia. Xem hết mình thiêu hủy, cái này có thể đáng giá ngươi một cái nhân tình sao? Sonia tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện rõ ràng là một cái tên là sát ý hoạt hóa, kỳ tích thuật thức chủ yếu thuật linh chính là sát ý kiếm. Cùng chỉ là đơn giản tăng cường uy lực, tà quang trảm, không đồng dạng, sát ý hoạt hóa, là một cách phi thường hoàn thiện hợp lại kỳ tích, hiệu quả là khiến thuật sư đem sát ý chuyển đổi thành mình, tăng thêm hiệu quả toàn diện, tăng cường lực lượng, lực bộc phát, tốc độ phản ứng, thể lực khôi phục các loại cổ chỉ tiêu, mà lại cường hóa hiệu quả theo sát ý nồng độ lên cao mà tăng cường. Đây là một cái vô luận tại hư cảnh vẫn là hiện thực đều tương đương thực dụng kỳ tích, bởi vì sát ý không chỉ có chỉ địch nhân sát ý, thuật sư bản nhân sinh ra sát ý cũng bị tính toán ở bên trong. Tại bạch ngân cảnh giới. Sát ý hoạt hóa, nhiều nhất có thể cho thuật sư thu hoạch được 150. Tăng phúc, như thế thực dụng kỳ tích đập nát Sonia tiểu kim khố cũng mua không nổi. Rất rõ ràng, đây là Felix cùng sát ý kiếm cùng một chỗ thu hoạch được nguyên bộ kỳ tích. Cái thuật thức này, có thể để ngươi nợ ta một món nợ ân tình sao? Có thể, nhưng chỉ là ước tương đương một cái bạch ngân tệ nhân tình. Ngươi đưa ra yêu cầu, nếu như vượt qua một cái bạch ngân tệ ta sẽ mang trong lòng áy náy lương tâm bất an cự tuyệt ngươi thỉnh cầu. Ngươi tính được thật là rõ ràng a, Felix cười cười. Ta biết đem cái này bạch ngân tệ nhân tình dùng tại thích hợp nhất địa phương. Nhưng ngươi cứ như vậy cho ta. Chấm, Sonia kinh ngạc nói, không ký cái giữ bí mật hợp đồng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nói yêu cầu sao? Không cần, ngươi tốt nhất dùng sát ý kiếm, đừng lãng phí. Dứt lời Felix liền giá xe rời đi, Sonia có chút mờ mịt nghĩ thầm đây chính là kẻ có tiền à, đưa tay liền đưa một cái kỳ tích thuật thức. Không qua thực cũng có thể lý giải, làm, bí kiếm nhị thập nhất linh, sát ý kiếm, Felix muốn lại thu hoạch được độ khó quá lớn, bởi vậy sát ý hoạt hóa cái này nguyên bộ kỳ tích đối với hắn mà nói cơ hồ không có ý nghĩa còn không bằng đưa cho Sonia làm một người thuận nước dong thuyền. Huống chi, Felix tựa hồ dự định chuyển tu độc thuật, thủy thuật, phong thuật, kiếm thuật đã biến thành nó ngụy trang, Chô Gian giáo sư chỉ là nó lâm thời tìm cây dù bảo vệ, nó hiện tại cùng Sonia không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Lời tuy như thế, nhưng Sonia vẫn là không thể không cảm thán một cái quý tộc nhà ngốc thiếu gia quyết đoán. Nếu là đổi thành nàng, là làm sao đều không bỏ được miễn phí đưa kỳ tích, ít nhất phải đối phương móc ít tiền đi ra mới có thể trấn an nàng keo kiệt chi tâm. Không qua sát ý hoạt hóa còn cần hai cái phụ trợ thuật linh, giá cao chót vót còn có thể mua không được, để bản không giàu có Sonia lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dường như khổ tận cam lai, Sonia thế mà trong vòng một ngày liền đạt được hai cái thuật linh, ba cái kỳ tích chỉ là vì nắm giữ những này. Trang bị mới chuẩn bị, đều muốn hao phí nàng không ít thời gian, nếu là đổi lại nửa tháng trước Sonia, khẳng định đánh chết cũng không nghĩ đến mình có một ngày lại bởi vì thuật linh quá nhiều kỳ tích quá nhiều mà buồn giàu. Quảng cáo, thế mà Sonia lúc này phiền não nhất lại không phải thuật linh cùng kỳ tích. Nàng lúc đầu muốn về ký túc xá thư giãn một tí, nhìn xem lông mày thông suốt Rose mới ảnh kịch cái gì. Nhưng chần chờ một lát sau, nàng vẫn là lựa chọn đi huấn luyện quán tiến hành thuật linh huấn luyện. 11 giờ tối, Sonia đúng hạn đi vào minh tưởng lâu. Mặc dù trường học vẫn ở vào trạng thái giới nghiêm, nhưng bạch sắc cự ngoài tháp khu vực cơ bản khôi phục vận hành, thí dụ như tiệm cơm huấn luyện quán loại hình, chỉ là hủy bỏ giảng bài, để học sinh toàn bộ ngày tự học. Không ít học sinh hy vọng dạng này thời gian có thể một mực kéo dài tiếp. Tìm kiếm chân lý chi môn thời điểm, Sonia bỗng nhiên có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Ban đêm vẫn là bị ép buộc huấn luyện 2 giờ kiếm thuật. Hiển nhiên xem người lực lượng còn tại phát huy tác dụng. Mà lại như loại này mất trí nhớ khôi phục cường giả, cho dù chết khẳng định cũng có thể lần nữa phục sinh. Nếu như nó thật xảy ra chuyện không phải cũng rất tốt sao, vậy ta liền có thể thu được tự do. Dù sao ta đã ngưng tụ bạch ngân chi dược tạm thời không còn cần nó thăm dò hư cảnh, nó vô dụng. Không qua hắn đại khái suất là tối hôm qua vượt ngục thành công, không cẩn thận ngủ mất cho nên mới không có tới hư cảnh, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nói đến, nếu như ta khoe khoang ra ta mới cầm tới thuật linh cùng kỳ tích nó có thể hay không rất kinh ngạc. Đang miên man suy nghĩ bên trong, Sonia tìm tới chân lý chi môn, chìm vào ý thức tiến vào hư cảnh. Linh hồn xuyên qua tầng tầng hắc ám mê vụ, ý thức tại hư cảnh tụ long thành hình. Sonia từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là quen thuộc thuyền nhỏ cùng quen thuộc quái nhân. Thanh âm hắn vẫn như cũ là như vậy ngả ngớn không đáng tin cậy. Chào buổi tối kiếm cơ. Sonia bỗng nhiên quên nàng chuẩn bị kỹ càng dùng đến phàn nàn trách cứ lời kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nàng thở phào nhẹ tay theo ngực lộ ra như chút được gánh nặng cười yếu ớt. Ngươi không có việc gì liền tốt, cái này đột như lai quan tâm để Ashley nao nao, nhưng mà chẳng kịp chờ nó nói cái gì, một vạch kim quang từ Sonia trước ngực núi non toát ra, hóa vì một con sáng chói nhất dực thuật linh. Nó bề ngoài nhìn qua là gần như trong suốt hồ điệp chỉ có một bên cánh, nhưng đang bay múa thời điểm lại chiết xạ ra thất thải quang mang, lộng lẫy đến như là bọt biển bàn mộng ảo. Dù là không có tiếp xúc nhưng tại nhìn thấy trong nháy mắt Ashley cùng Sonia liền đã biết rõ thuật này linh danh tự. Thành tâm, cách chương.